Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159. Chương 159 cuồn cuộn biển sao 15 ở lựa chọn cơ giáp thời điểm. Thời xa cho bốn vị chiến hữu một cái kiến nghị, làm cho bọn họ toàn bộ lựa chọn phong trồn sóc cơ giáp. Phong trồn sóc cơ giáp ở A cấp cơ giáp thuộc về một cái thực đặc biệt tồn tại. Dựa theo sức chiến đấu phân cấp, nó hoàn toàn không đủ tư cách trở thành A cấp cơ giáp. Nhưng là nó lại dùng nó đặc thù năng lực dũng cảm bước lên với A cấp cơ giáp. Hơn nữa nhiều năm như vậy đều không có bị đào thải, phong trồn sóc cơ giáp ở trong thực chiến. Mặc kệ là ẩn nấp vẫn là tốc độ, đều là siêu nhất lưu. Chẳng qua chính diện chiến đấu năng lực kém mặt khác cơ giáp rất xa. Trên cơ bản là chỉ cần bị cận chiến tỏa định, trốn không thoát tới chính là đưa đồ ăn kết quả, nhưng là bốn chỉ phong trồn sóc liên hợp tác chiến nói. Đó chính là cái ác mộng bị bốn chỉ phong trồn sóc vây quanh lên hai chiếc cơ giáp. Vừa mới tỏa định mục tiêu, liền sẽ bị mặt khác một con đánh gãy. Cho dù tưởng tới gần, cũng sẽ bị mặt khác ngăn trở. Liền tính là tưởng lao tới, cũng sẽ bị liên hợp áp chế, còn có thể như vậy. Phong trồn sóc khi nào như vậy cường? Chúng ta có phải hay không đối phong trồn sóc thực lực có cái gì hiểu lầm? Đây là giả phong trồn sóc đi. Này đương nhiên không phải giả phong trồn sóc. Mọi người đều thói quen làm trinh sát cùng lẻn vào tiên phong phong trồn sóc đơn đả độc đấu thực lực. Không nghĩ tới phong trồn sóc liên hợp lại có thể phát huy ra một cộng một dấu lớn hai thực lực. Huống chi, bọn họ là 4-2. Đối thủ là hai vị nhà thám hiểm. Thân là nhà thám hiểm thực lực lại bị quy tắc của thế giới này cùng với này đó cơ giáp hạn chế. Ở nhà thám hiểm không ngờ thức đến điểm này. Liền vĩnh viễn vô pháp phát huy cơ giáp chân thật thực lực thứ 7 quân đoàn ăn sai cái gì dược. Này đó tiểu tử là nơi nào toát ra tới? Cái kia trọng trang cơ giáp đang làm gì? Thời xa cái gì cũng không làm. Đối phương trừ bỏ một hào là ngân dực ở ngoài. Dư lại 5 giá có 3 giá đều là trung quy trung củ hắc cương cơ giáp. Đây là quân đoàn thường dùng cơ giáp. Thực lực cùng đặc điểm đều không xông ra. Đương nhiên cũng không có đặc biệt nhược điểm. Còn có 2 giá đều là thú hình cơ giáp. Bắt chước dị thú hình thái. Cận chiến thực lực siêu quần, bị bốn chỉ phong trồn sóc vây quanh chính là kia 2 giá thú hình cơ giáp. Tốc độ cùng tốc độ so đấu kết quả. Phong trồn sóc cơ giáp song ngược thú hình cơ giáp, mà phong trồn sóc cơ giáp nghiêm khắc tới nói là viễn trình công kích hình thức. Thú hình cơ giáp vô pháp gần người nói. Căn bản phát huy không ra sức chiến đấu Tiêu Ngọc Đình lấy 1-2. Một trận ngân dực 1 trận hắc cương. Hai hào hắc cương cơ giáp thực lực kỳ thật cũng không có nhược đến không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Kết quả ở 2 giá ngân dực đánh giá chung, này giá hắc cương bị phụ trợ đến không chút sức lực chống cự. Không chỉ có không thể giúp được chính mình đồng đội, còn ở Tiêu Ngọc Đình thao tác hạ, biến thành chính mình đồng đội chướng ngại vật làm người kinh rớt cằm vẫn là thời xa thao tác trọng. Trang cơ giáp, hắn cũng cản lại 2 giá hắc cương. Nguyên bản trọng trang cơ giáp không ở hắc cương nhóm đầu phát công kích mục tiêu chung. Chính là nếu bị cản lại, bọn họ cũng liền thuận tay công kích trọng trang cơ giáp. Muốn cấp thời xa một cái ra oai phủ đầu, ít nhất làm thời xa nhận rõ hiện thực, không hề đối bọn họ hành động nhúng tay, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Thời xa tiến hành rồi một loại kỳ diệu thao tác, ở mọi người trước mắt, thời xa thao tác trọng trang cơ giáp. Thập phần ổn trọng ngồi xổm tại chỗ, lại ở đối thủ công kích sắp đến trước mặt thời điểm. Gian nan di động một chút thân thể cao lớn, rõ ràng chỉ là nhỏ bé di động, lại ở thỏa đáng nhất thời gian né tránh đối thủ công kích. Mặc kệ là đạn pháo vẫn là lưỡi đao, đều nhẹ nhàng bâng quơ xoa trọng trang cơ giáp thân máy rơi xuống hư chỗ. Căn bản chưa cho trọng trang cơ giáp mang đến hữu hiệu thương tổn, dựa theo trọng trang cơ giáp phản. Ứng tốc độ cùng di động tốc độ, nếu muốn đạt tới loại này hiệu quả, chỉ có thể nói thời xa đối với đối thủ động tác dự phán đã đạt tới dữ dội trình độ khủng bố. 2 giá hắc cương đang ở cục chung, cũng không có phát hiện thời xa động tác có cái gì đặc thù. Chỉ cho rằng chính mình ở vận động giữa, không có làm được hữu hiệu chúc mừng. Hai người cũng không ham chiến, trực tiếp xoay người đầu nhập vào đối Tiêu Ngọc Đình chiến đấu giữa. Tiêu Ngọc Đình còn có rảnh ở thông tin kênh lải nhải, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ tuyển ta? Loại này thế cục, hoàn toàn liền cùng thời xa dự phán giống nhau như đúc. Tựa như đối phương cũng biết thời xa an bài, không nói hai lời liền dựa theo thời xa tiết tấu phân chia thành hiện tại cục diện, bởi vì ngươi thiếu tấu một chút, ngoặc kép, hắn liền biết hắn không nên cùng thời xa nói nhảm nhiều. Ra một chút thực vui vẻ thời điểm cười nói, liền cùng chúng ta sẽ lựa chọn đối phương một hào giống nhau đạo lý. Ngươi là mạnh nhất, xử lý ngươi, kết cục liền không sai biệt lắm định rồi, ở đoàn đội tái thượng. Có một câu nói rất có ý tứ, đoàn tái có thể thua, ngân dực cần thiết chết, chỉ cần trên sân thi đấu có ngân dực tồn tại. Tuyệt đối là bị tập thể công kích đối tượng, ngàn vạn không thể cấp ngân dực có thở dốc cơ hội. Ngân dực mặc kệ là tính cơ động vẫn là công kích năng lực đều viễn siêu mặt khác cơ giáp. Duy nhất chịu hạn chính là nó cấp bậc, tuy rằng ngân dực bị chia làm A cấp cơ giáp, nó đối người điều khiển yêu cầu cùng với tiếp cận với A cộng hạn chế, xem tái người cũng chưa nghĩ đến. Tại đây một hồi thi đấu thượng, sẽ là trọng trang cơ giáp đạt rớt sở hữu nổi bật. Ở trên sân thi đấu người cũng chưa ý thức được điểm này thời điểm. Xem tái người đã bị thời xa thủ đoạn chấn động tới rồi, thời xa ban đầu nói hắn tới phụ trợ Tiêu Ngọc Đình, cũng không phải nói giỡn. Trước kia cùng Hàn Hủ ở bên nhau thời điểm, hắn sắm vai nhân vật chính là ở tự bảo vệ mình đồng thời. Phối hợp Hàn Hủ tiết tấu nhiễu loạn địch nhân đầu trận tuyến, này vốn chính là thời xa am hiểu sự. Phía trước cùng Tiêu Ngọc Đình luận bàn quá rất nhiều lần. Đối Tiêu Ngọc Đình phong cách cũng đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại hắn, không chỉ có là ở dự phán đối thủ hành vi, đồng thời cũng dự phán Tiêu Ngọc Đình hành động, đương nhiên cùng Tiêu Ngọc Đình phối hợp thoát. Không được quan hệ, Tiêu Ngọc Đình cũng không phải khi nào đều sẽ loạn xử tiểu tính tình người. Ngày thường cùng thời xa gọi nhịp cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Thời khắc mấu chốt hắn sẽ không quên thời xa mới là chính mình đồng bọn. Hơn nữa Tiêu Ngọc Đình thập phần hiểu biết, có thể đạt được thời xa phối hợp ở thời điểm chiến đấu là một kiện thực vui sướng sự. Đó là một loại có thể giao thác phía sau lưng, làm người không có nỗi lo về sau thống khoái đầm đìa cảm giác. Tiêu Ngọc Đình thao tác, làm tất cả mọi người kiến thức tới rồi một con dũng mãnh không sợ chết vứt lại sở hữu phòng ngự. Ngân dực là cỡ nào đáng sợ tồn tại không? Ngân dực vứt bỏ chính mình phòng ngự, lại có một tòa trọng trang cơ giáp làm hắn phòng ngự. Không chỗ không ở, không ai biết thời xa là như thế nào làm được. Trọng trang cơ giáp tại chỗ, nhìn như lù lù bất động, lại tổng ở thời khắc mấu chốt, một phát đạn pháo, một đạo phi nhận, tổng có thể ngăn lại đối thủ công kích, hoặc là thay đổi đối thủ công kích lộ tuyến. Vì Tiêu Ngọc Đình ở trong kẽ hở cầu lấy một đường sinh cơ, trọng trang cơ giáp quấy nhiễu làm nguyên. Bản đối Tiêu Ngọc Đình ngân dực nhất định phải được bốn người rất là bực bội. Mấu chốt nhất chính là tại đây bên ngoài thượng lấy một đôi bốn giao chiến. Ngắn ngủi thời gian, ngân dực cơ giáp tiêu hao bất quá 30. Đối phương một hào ngân dực cũng đã hao tổn tới rồi 50. Liên quan hai hào hắc cương cũng hao tổn 20. Thậm chí mặt khác hai nhà hắc cương đều có một chút hao tổn. Này vẫn là bởi vì Tiêu Ngọc Đình chủ yếu công kích mục tiêu chỉ là một hào. Hai giá vô tội hắc cương hoàn toàn là bị Tiêu Ngọc Đình công kích trong lúc vô ý cọ đến, như vậy đi. Xuống, tuyệt đối không được, cần thiết muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, có lẽ căn bản là không phải cục diện bế tắc. Dựa theo loại này thế cục phát triển đi xuống. Mọi người đều vây ở thời xa giả thiết trong cục, đệ tam quân đoàn phải thua không thể nghi ngờ. Này tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến cục diện, trải qua vừa mới ngắn ngủi giao phong. Đệ tam quân đoàn vài người liền nhận thức đến tình huống nghiêm túc. Năng lực tác chiến một mình, bọn họ không có một cái là Tiêu Ngọc Đình đối thủ. Liên hợp tác chiến nói, lại có khi sa trọng trang cơ giáp quấy nhiễu. Không chỉ có trong thời gian ngắn vô pháp bắt lấy Tiêu Ngọc Đình Ngân Dược, khả năng còn sẽ đáp thượng phía chính mình Hắc Cương. Thực mau, đệ tam quân đoàn đội trưởng liền làm ra quyết đoán, như thần lằn đoạn đuôi cầu sinh giống nhau, nhanh chóng từ bỏ hao tổn tối cao Hắc Cương, từ hai hào Hắc Cương chính diện kiềm chế Tiêu Ngọc Đình. Một hào Ngân Dược xoay người nhào hướng vẫn luôn tại chỗ phẳng phất không động đậy quá thời xa. Dư lại hai giá Hắc Cương cũng quay đầu hướng bị bốn chỉ phong trồn sóc vây quanh thú hình cơ giáp. Nhào tới, mắt thấy rằng có cục diện sắp bị đánh vỡ. Thời xa bên này thông tin kênh truyền đến Tiêu Ngọc Đình cười nhạo thanh. Ta đây là bị coi thường. Chỉ để lại yếu nhất một con Hắc Cương ngăn lại đối phương mạnh nhất Ngân Dược. Lại từ phía chính mình mạnh nhất Ngân Dược giải quyết lá chắn thịt giống nhau trọng trang cơ giáp. Đến nỗi mặt khác hai chỉ Hắc Cương gia nhập, đương nhiên có thể thực mau giải cứu hai chỉ thú hình cơ giáp khốn cảnh dưới bác thượng. Trở lên chế hạ, điền kỵ đua ngựa này nhất chiêu dùng ở chỗ này đương nhiên không thành vấn đề. Chính là bọn họ sai đánh giá Tiêu Ngọc Đình bạo lực trình độ. Nguyên tưởng rằng như thế nào cũng có thể hai hào Hắc Cương như thế nào có thể ở Tiêu Ngọc Đình thủ. Hạ căng quá một chút thời gian. Điểm này thời gian cũng đủ làm một hào Ngân Dược đánh vỡ cục diện bế tắc. Lại không nghĩ rằng như vậy an bài. Hoàn toàn chính là đem hai hào Hắc Cương này can đậu giá đưa đến Tiêu Ngọc Đình bên miệng thông tin. Kênh vẫn là Tiêu Ngọc Đình thanh âm. Kết quả trước rớt chính là hai hào. Không thành vấn đề đi. Một câu thời gian, Tiêu Ngọc Đình đã sinh xé đối phương hai hào Hắc Cương cơ giáp. Nói sinh xé có một chút khoa trương. Bất quá là một cái đối mặt, hai hào Hắc Cương cơ giáp đã bị Tiêu Ngọc Đình một roi tử chém thành hai nửa, Ngân Dược cơ giáp cơ năng. Cực đại phản ứng người điều khiển năng lực, như vậy lực đạo hiệu quả như vậy, chỉ cho người ta để lại cực đại khủng hoảng. Trực tiếp nhất cảm nhận được loại này sợ hãi chính là hai hào Hắc Cương người điều khiển. Tuy rằng đây là thi đấu, lớn nhất trình độ bảo đảm dự thi nhân viên an toàn. Vũ khí uy lực đều đã chịu trình độ nhất định hạn định. Dựa theo năng lượng hình thức phản hồi ra tới, tuyệt đối sẽ không đối khoang điều khiển tạo thành uy hiếp. Nhưng là như vậy tử vong, phương thức vẫn là cấp khoang điều khiển người điều khiển mang đi nhất. Trực quan thương tổn, hai hào Hắc Cương người điều khiển nháy mắt liền mất đi ý thức. Bị truyền tống ra nơi thi đấu, này hết thảy phát sinh quá nhanh. Một hào Ngân Dược vừa mới vừa bổ nhào vào thời xa hai mặt. Mặt khác hai giá Hắc Cương còn không có ai đến phong trồn sóc biên. Đệ tam quân đoàn thông tin kênh liền truyền đến hai hào Hắc Cương bỏ mình thông báo, một hào Ngân Dược. Đánh xuống kiếm quang một đốn, xoa thời xa trọng trang cơ giáp cánh tay hoa hạ, điện quang bắn ra bốn phía, để lại một đạo dữ tợn vết nứt nguyên bản này nhất kiếm. Hắn là hướng về phía trọng trang cơ giáp khoang điều khiển vỗ xuống. Nhưng đến cuối cùng một khắc, trước mắt cảnh tượng liền tưởng là đã xảy ra quỷ dị vặn vẹo. Nhất định phải được công kích cứ như vậy thất bại, hắn căn bản không kịp nghĩ lại rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, thậm chí vô pháp đi tự hỏi vì cái gì chính mình đồng đội ở nháy mắt đã bị đối phương thu phục. Bởi vì Tiêu Ngọc Đình đã dưới chân không ngừng xuất hiện ở hắn phía sau. Độ lửa roi dài ở không trung dệt ra một chương mang theo lửa khói hơi thở võng. Đầu đầu chụp xuống, thời xa, xách một tiếng. Này công kích, tựa hồ đem hắn cũng coi như đi vào. Hết chương.